Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 108, chương 722. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Lệ tức sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Lâm Triệt cười nói giỡn. Lâm Triệt phỏng vấn đứng lên mà nói rất hoạt bát, rất tự nhiên, làm người cảm thấy rất thoải mái. Lâm Lệ thấy cô ta phỏng vấn hiệu quả tốt như vậy, càng không khỏi nghĩ trong lòng, còn không phải bởi vì có cô Tĩnh Dư hỗ trợ. Hừ, Lâm Lệ hung tợn nghĩ. Nhưng mà, mày không lâu đâu. Nghĩ, ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua giày cao gót của cô. Lúc này, MC và chủ sang cùng nhau cầm lấy rổ đường, phân phát cho người xem phía dưới. Người xem lập tức sôi trào lên, đặc biệt là nhìn hướng Cố Tĩnh Dư. Vẫn luôn muốn đường, Lâm Triệt đang cầm đường, lúc ném xuống, đã cảm thấy giày có chút không thích hợp. Nhíu mày, muốn cúi đầu xem, nhưng mà lại không kịp. Lúc giày cao gót dẫm phải đường, chỉ nghe gót giày bỗng nhiên chật đi. Lâm Triệt chợt, suýt nữa lập tức té ngã. Người phía sau một tiếng thét kinh hãi. Cũng may, Cố Tĩnh Dư bên cạnh lập tức đỡ Lâm Triệt. Gót giày Lâm Triệt bị gãy. Phía sau, MC sửng sốt. Ai nha, giày hỏng rồi, đổi giày đi. Lâm Triệt đỏ mặt lên, cảm thấy camera còn đang quay mình. Cô nhất thời tình thế cấp bách, ngẩng đầu cười nói. Chẳng lẽ tôi nặng như vậy sao? Giày cao gót cũng không chịu được thể trọng của tôi. Mọi người nghe xong cười ha ha. Lâm Triệt hạ quyết tâm, trực tiếp bỏ giày đi, cởi giày cao gót gót màu trắng xuống, thuận tay cởi một cái khác ra, dùng sức gõ trên bậc thang một chút, gót giày đồng thời bị cô ném gót giày đi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lần nữa mang giày vào. Được, người chủ trì trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà phản ứng vẫn vô cùng nhanh chóng. Lâm Triệt, cô cũng quá mạnh mẽ. Cố Tĩnh Dư ở một bên cùng nhau nói. Đúng vậy, ở đoàn phim không ai xem cô ấy là phụ nữ. Lâm Triệt ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh cười. Vừa rồi một loạt động tác xoái khí, trực tiếp được camera quay lại. Phía dưới, đạo diễn cười gật gật đầu, không quên nhắc nhở trợ lý một chút. Đoạn lưu trữ này, hình ảnh không tồi, cũng có hiệu quả, có thể dùng để giới thiệu. Không khỏi, người dưới đài cũng đều nhìn Lâm Triệt. Cô gái, nhưng thật ra rất lưu loát. Lâm Lệ ở phía sau hừ một tiếng, nhìn Lâm Triệt ở phía trước mất mặt, trong lòng lanh lẹ không ít, chỉ là không nghĩ tới. Lâm Triệt thế nhưng gặp nguy không loạn, trực tiếp vứt xấu hổ này đi, không ngã thành chó ăn cứt, thật là đáng tiếc. Sau đó Lâm Triệt quay tới các tiết mục, quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lâm Lệ, động tâm. Mãi cho đến tiết mục kết thúc, hết thảy cuối cùng còn tính thuận lợi. Cố Tĩnh Dư hạ tiết mục, nhìn Lâm Triệt, em đi chân không không có việc gì chứ? Lâm Triệt ngẩng đầu mỉm cười. Không có việc gì, hôm nay cảm ơn anh. Cô thật sự rất cảm kích. Cố Tĩnh Dư vẫn luôn giúp cô. Cố Tĩnh Dư nói, chỉ nói có ích lợi gì. Lần sau mời anh ăn cơm. Lâm Triệt hào phóng đáp ứng rồi. Được, nhất định. Theo sau, liền nhìn thấy Lâm Lệ đang ngẩng đầu đi qua. Nụ cười trên mặt Lâm Triệt đọng lại. Nhìn Lâm Lệ đi qua, Du Mẫn Mẫn lúc này đã trở lại. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Du Mẫn Mẫn ở dưới nhìn thấy một màn hữu kinh vô hiểm như vậy, cũng hoảng sợ. Lâm Triệt cầm lấy giày cao gót, không biết như thế nào, giày này rất quý đi. Du Mẫn Mẫn cầm giày kiểm tra một chút, nói, cái này rõ ràng là bị người phá hư. Nơi này có dấu vết cắt đứt. Lâm Triệt híp mắt, hừ một tiếng nói. Em biết là ai? Lâm Lệ, trừ bỏ cô ta còn có ai? Cách chương.